Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp ứng. Có thể nói, đây là tuyển chọn thiên tài một cái phi thường tốt đích thủ đoạn. Mà loại thủ đoạn này, cũng cho cái đại tông môn thế lực cung cấp không ít thiên tài võ giả. Có người nói, năm đó thậm chí còn có người thông qua loại này khảo nghiệm. Tiến nhập trong truyền thuyết thánh địa, đương nhiên, kia đã là thật lâu sự tình trước kia. Gần mấy trăm năm qua, cái này thương thắng đàn tràng còn không có gì người có thể tiến vào thánh địa, tốt nhất cũng chỉ là tiến vào thánh địa phụ thuộc môn phái. Thế nhưng, cái này vẫn đang không ảnh hưởng mọi người nhiệt tình. Lâm Hiên đám người đáp xuống Thương Nguyệt Thành, liền hướng phía đến thương thắng sân rộng chạy đến. Hắc Thổ, người nghĩ các nàng có thể tiến nhập cái nào tông môn? Lâm Hiên hỏi. Hắc Thổ hào đã bị hắn thu nữa, bất quá Hắc Thổ lại biến thành một thanh tiểu đoàn kiếm cắm ở tóc của hắn thượng, dường như châm gài tóc một dạng. Lúc này nghe được dẫn âm, Hắc Thổ chậm rãi nói, không tốt lắm nói, cụ thể ta cũng không khảo nghiệm qua, bất quá ít nhất là cái thánh địa phụ thuộc tông môn, về phần có thể không thể vào thánh địa liền xem các nàng tạo hóa. Nghe được Hắc Thổ dẫn âm, Lâm Hiên gật đầu, cũng không tệ lắm, so trong dự đoán tốt. Bởi vì mặc dù hắn sau này đi Đan Tông cũng chỉ là thánh địa phụ thuộc thế lực, lấy Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu huyết mạch chi lực, nghĩ đến gia nhập môn phái tuyệt đối sẽ không so Đan Tông kém. Lâm Hiên đám người đến, đưa tới oanh động không nhỏ, dù sao mỹ nữ hiệu quả còn là quá chấn kinh rồi. Không ít người nhìn Mộ Dung Khuynh Thành đám người, chảy nước miếng, thậm chí còn có mấy người tự nhận là lớn lên tương đối đẹp trai, muốn đi lên đến gần, bất quá, trực tiếp khiến Lâm Hiên cho hù chạy, đây chính là nữ nhân của hắn, hắn chắc là sẽ không cho phép người khác tới đục khoét nền tảng. Chương 1509 Thiên phú khảo nghiệm, đoàn người tại Thương Nguyệt sân rộng dừng lại, bất quá cũng không có lập tức tiến lên khảo nghiệm tư chất thiên phú, bởi vì bọn họ căn bản không biết nói sao khảo nghiệm. Tại Thiên Vũ Đại Lục thượng, có thể chưa từng có loại vật này, bất quá nhìn một hồi, bọn họ liền hiểu, khảo nghiệm rất đơn giản, phía trước có mấy cây màu sắc rực rỡ quang trụ, chỉ cần đưa tay để lên mặt, kích phát màu sắc rực rỡ quang trụ là được. Kia màu sắc rực rỡ quang trụ tổng cộng chia làm thành 10 cái khu vực. Kích phát hào quang càng nhiều, biểu ngày mai phú càng cao. Về phần trong này nguyên lý kỹ xảo, Lâm Hiên đám người cũng không biết, bất quá căn cứ Hắc Thổ giới thiệu, cái này quang trụ đều là thánh địa chế tạo có thể. Vị là thần kỳ không gì sánh được, nhìn một hồi, Lâm Huyền phát hiện Đại Huyền Đế Quốc cũng không có trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Tuy rằng vương giả không ít, thiên tài đông đảo, thế nhưng cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt sợ rằng còn không có. Cái này cũng rất bình thường, cho dù có cũng bị các đại thánh địa cho lấy đi. Đó mới là toàn bộ chân linh thế giới bá chủ. Ông, một cái hơn 20 tuổi thanh niên đi ra phía trước. Kích phát quang trụ, chỉ dầu to rồi năm đạo hào quang, nhất thời, trong đám người liền kinh hô lên, bởi vì, này đã coi như là rất tốt thiên tài, vậy võ giả, chỉ có thể kích phát 2-3 đạo hào quang, mà tốt chút thiên tài, cũng chính là 3-4 đạo, kích phát 5 đạo hào quang, có thể nói tại thiên mới chung cũng xem là tốt. Rất nhanh, cái kia hơn 20 tuổi thanh niên hưng phấn đứng ở một bên. Hắn biết, khẳng định sẽ có người tới đón hắn, khi hắn sau khi, lại có một 18 cửu tuổi thiếu nữ đi ra phía trước. Thiếu nữ này khuôn mặt tinh xảo, chân mày lá liễu, hành tẩu trong lúc đó mang theo một cổ hương khí, tụt tay nhỏ bé đặt ở quang trụ thượng, sau đó 7 đạo hào quang sáng lên, thương thiên, ta không hoa mắt a hát, nàng dĩ nhiên kích phát rồi 7 đạo hào quang, thiên tài, đây là thiên tài đứng đầu nha, đã thật lâu không xuất hiện loại thiên tài này a hát, nàng tuyệt đối có thể tiến vào thánh địa những thứ kia phụ thuộc tông môn. Lúc này thương thắng sân rộng, tụ tập vô số võ giả, bọn họ nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh hô lên, mỗi người thần tình hâm mộ nhìn kia nắng thiếu nữ. Mà cô gái kia cũng là vung lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, trên nét mặt mang theo vài phần cao ngạo, hắn như một cái tiểu công chúa thông thường, bị vô số trẻ tuổi võ giả vây quanh ở trung tâm. Không có biện pháp, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, năm đạo hào quang đã coi như là rất tốt thiên tài, 7 đạo hào quang tuyệt đối là đứng đầu thiên tài, đây tuyệt đối có thể tiến nhập phụ thuộc tông môn, bất quá muốn tiến vào thánh địa còn kém rất nhiều, bởi vì có người nói muốn tiến vào thánh địa, ít nhất phải 10 đạo hào quang, thế nhưng cái này quá khó khăn. Đừng nói 10 đạo hào quang, chính là 8 đạo hào quang đều có rất ít người sáng lên. Cho nên, cô gái kia kích phát 7 đạo hào quang, đã là khá vô cùng tồn tại. Tại cô gái kia sau khi, lại có không ít võ giả đi vào khảo nghiệm, bất quá, không còn có xuất hiện khiến mọi người khiếp sợ thiên tài. Tốt nhất một cái cũng chỉ là sáng lên lục đạo hào quang. Nhìn thấy một màn này, trước người thiếu nữ kia càng thêm đắc ý, cằm dương đến thật cao, phảng phất không mang bất luận kẻ nào để vào mắt. Khuynh Thành, ngươi thử một chút đi. Đúng lúc này, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, tốt, Mộ Dung Khuynh Thành cười gật đầu, sau đó nàng buông ra Lâm Hiên tay của trưởng, đi hướng đi vào, nhất thời, ánh mắt mọi người liền bị nàng hấp dẫn. Không có biện pháp, Mộ Dung Khuynh Thành thật xinh đẹp, mạn diệu dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, nữa hợp với kia cổ khí chất, phảng phất tiên tử hạ phàm thông thường, đẹp không sao tả xiết. Trước người thiếu nữ kia, tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng là cùng Mộ Dung Khuynh Thành vừa so sánh với, lại có vẻ buồn bã thất sắc. Đẹp quá a, nàng là ai? Đại Huyền Đế Quốc lúc nào đi ra loại này mỹ nữ? Ta thế nào không biết, dựa vào, quá đẹp, đừng nói tư chất, chỉ là khuôn mặt đẹp, là có thể có một không hai thiên hạ. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, những thứ kia nam võ giả toàn bộ hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay cả một ít nữ võ giả cũng là sợ hãi than. Mà trước khi cái kia cao ngạo thiếu nữ, cũng hừ lạnh một tiếng, thập phần khó chịu, nguyên bản nàng là thiên chi kiều tử, mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng là bây giờ Mộ Dung Khuynh Thành vừa ra, ánh mắt kia đều bị cướp đi. Không ai tại quan tâm nàng, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về Mộ Dung Khuynh Thành. Điều này làm cho cao ngạo nàng thế nào chịu được, bất quá, tuy rằng sắc mặt khó coi, thế nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, đối phương thực sự quá đẹp, nàng tại dung mạo thượng căn bản không sánh bằng, lập tức chỉ có thể cắn ngân nha, nhẹ giọng hừ nói, hừ, bình hoa một cái, tại vạn chúng chúc mục dưới tình huống Mộ Dung Khuynh Thành chậm rãi đi tới phía trước quang trụ. Trước, sau đó, nàng kia tinh xảo tay nhỏ bé, đặt ở quang trụ bên trên, mọi người ngừng thở, tỉ mỉ quan vọng, ngay cả Lâm Hiên cũng không nhịn được khẩn trương, bởi vì lần khảo nghiệm này liên quan đến Mộ Dung Khuynh Thành cuối cùng có thể tiến nhập môn phái nào. Phía trước quang trụ đạt được phản ứng, nhanh chóng lóe ra hào quang, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, rất nhanh, năm đạo hào quang sáng lên, năm đạo hào quang, không tệ, đã coi như là rất tốt thiên tài, đúng vậy, hơn nữa mặt của nàng mặt, sợ rằng tiến nhập tông môn, tuyệt đối địa vị thật to đề thăng, không ít người nói chuyện với nhau, nghị luận ầm ĩ, mà trước cái kia cao ngạo thiếu nữ, còn lại là hừ nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy không thèm, năm đạo hào quang so nàng kém lưỡng đạo, nói rõ đối phương thiên phú không bằng nàng. Hừ, tính là lớn lên xinh đẹp thì như thế nào, thiên phú không bằng ta, một dạng vô dụng, cao ngạo thiếu nữ kiêu ngạo nói. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại ngây ngẩn cả người, thậm chí mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bởi vì phía trước năm đạo hào quang sau khi cũng không có tiêu thất, ngay sau đó thứ sáu đạo hào quang lần thứ hai dâng lên. Cái gì? Còn có, mọi người khiếp sợ nhìn phía trước, không thể tin được, lục đạo hào quang đã coi như là tương đối đứng đầu thiên tài. Bọn họ không nghĩ tới, cái này cô gái tuyệt sắc dĩ nhiên có tốt như vậy thiên phú. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại lần hét dầm lên, bởi vì bọn họ phát hiện đệ thất đạo hào quang. Thương thiên, ta nhìn thấy gì? Đệ thất đạo hào quang, lại là một cái bảy đạo tia sáng thiên tài đứng đầu. Chấn động, thực sự quá rung động. Kia cô gái tuyệt sắc thiên phú, dĩ nhiên cao như thế. Đây là thiên chi kiều tử nha, không chỉ dung nhan tuyệt mỹ, liên tục phú đều là đứng đầu nhất. Từng đạo tiếng kinh hô nhớ tới, mọi người hâm mộ nhìn phía trước. Rất hiển nhiên, bảy đạo hào quang đã coi như là đứng đầu thiên tài. Thiên phú như thế, vẫn như cũ có thể tiến vào thánh địa phụ thuộc tông môn. Mọi người kinh hô một mảnh, mà trước cái kia cao ngạo thiếu nữ, cũng nghiến răng nghiến lợi, nàng một đôi mắt đẹp trung, tràn ngập ác độc, đáng chết, làm sao có thể, hắn làm sao có thể kích thích ra bảy đạo hào quang. Ăn gian, nàng nhất định là tại ăn gian. Cao ngạo thiếu nữ thật sự là tức giận, trước khi nàng còn lời thề son sắt nói đối phương là bình hoa. Bây giờ đối với phương liền kích phát rồi bảy đạo hào quang. Kỳ thiên phú giống như nàng, đây không phải là đang đánh mặt của nàng sao? Hơn nữa, càng làm cho nàng tức giận là, thiên phú một dạng coi như, đối phương dáng dấp còn so nàng xinh đẹp, làm nữ nhân, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chịu, cho nên, nàng nhìn chằm chằm phía trước kia tuyệt mỹ thân ảnh của. Trong mắt hiện lên lướt một cái sát ý lạnh như băng. Chương 1510, ngươi dám động ta, càng làm cho nàng tức giận là, thiên phú một dạng coi như, đối phương dáng dấp còn so nàng xinh đẹp, làm nữ nhân, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chịu, cho nên, nàng nhìn chằm chằm phía trước kia tuyệt mỹ thân ảnh của. Trong mắt hiện lên lướt một cái sát ý lạnh như băng. Chỉ nàng mới có thể trở thành là đứng đầu thiên kiêu. Những người khác căn bản không có tư cách cùng nàng đứng chung một chỗ. Tiểu thư, ta đi giải quyết nàng. Dựa đến cao ngạo mặt của cô gái sắc, phụ cận hai trung niên nữ tử rất nhanh nói, sau đó hai người rút ra lợi kiếm, giống như quỷ mị thông thường hướng về phía trước lướt đi. Vật lấy hy là quý. Một cái bảy đạo tia sáng thiên tài đứng đầu đã có thể, nữa nhiều một cái sẽ chỉ làm thiên tài hạ giá, cho nên, vì kia cao ngạo thiếu nữ địa vị, các nàng phải giết chết Mộ Dung Khuynh Thành, cái này vừa ra tay phi thường đột nhiên, lưỡng đạo lạnh lẽo quang mang dường như độc xà, trong nháy mắt đâm về phía Mộ Dung Khuynh Thành, không chỉ như thế, kia lưỡng đạo lưu quang nhắm thẳng vào Mộ Dung Khuynh Thành chỗ hiểm. Cái gì, lại có người động thủ? Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, bọn họ không thể tin được, lại có người dám đối Mộ Dung Khuynh Thành động thủ. Đây chính là kích phát rồi bảy đạo tia sáng thiên tài đứng đầu a. Cái này đã coi như là thánh địa phụ thuộc tông môn đệ tử. Ai còn dám ở phía sau xuất thủ? Thế nhưng, sự tình lại hết lần này tới lần khác xảy ra. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là biến sắc, nguyên bản kích phát bảy đạo hào quang, để cho nàng tuyệt mỹ tiểu nét mặt biểu lộ lướt một cái dáng tươi cười. Thế nhưng, đột như kỳ lai sát ý, để cho nàng lần thứ hai sụ mặt xuống sắc, nàng cũng không phải là bình hoa, nàng thiên phú cực cao, thực lực cũng không sai, tại Thiên Vũ Đại Lục thượng nàng có thể thuộc về đứng đầu nhất thiên kiêu. Tuy rằng đi tới chân linh thế giới, để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng, nhưng là cũng không phải là người nào đều có thể đủ ám sát. Kiều quát một tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành nhanh chóng phản kích, ngọc thủ huy động, hai cái màu tím bàn tay phiêu hốt bất định, trong nháy mắt đánh ra, bành nành, lưỡng đạo kinh thiên tiếng vang, sau đó tử sắc bàn tay hung hăng vỗ vào kia hai đạo hàn mang bên trên. Nhất thời đem đẩy lui, hô, mọi người kinh hô, không nghĩ tới tại đây Tương Nguyệt trên quảng trường, lại có người dám phát sinh chiến đấu, thật sự là quá lớn mật. Mộ Dung tỷ tỷ, xa xa, Trầm Tĩnh Thu khẩn trương kêu lên, mà Lâm Hiên còn lại là sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên lướt một cái sát ý, hắn nghĩ không ra lại có người dám ám sát Mộ Dung Khuynh Thành. Đây tuyệt đối là muốn chết, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên trong nháy mắt kế tiếp liền tới đến Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh. Không có sao chứ, hắn khẩn trương hỏi, không có việc gì, Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, thế nhưng sắc mặt cũng không được khá lắm xem, bởi vì nàng rất ít gặp qua loại này ám sát, tại Thiên Vũ Đại Lục bên trên, nàng thế nhưng thiên chi kiều nữ, tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng nàng, mà đi tới nơi này càng thêm rộng chân linh thế giới. Sự tình lại trong nháy mắt cũng thay đổi, nàng không ở là cái kia cao cao tại thượng công chúa, cũng không có nghiền ép hết thảy thực lực, nàng chỉ tính một cái thông thường vương giả, cho nên, lúc này đây khảo nghiệm nàng phi thường nhìn chúng, bởi vì nàng muốn lợi dụng cơ hội lần này, tiến nhập một cái tốt môn phái, tăng mạnh thực lực của chính mình, làm Lâm Hiên nữ nhân, nàng không muốn tự mình trở thành trói buộc, càng không muốn trở thành bình hoa, nàng cũng không có làm gì sai, đúng mà đối phương dĩ nhiên muốn giết nàng, điều này làm cho nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà, để cho nàng càng thêm tức giận còn ở phía sau, bởi vì trên bầu trời, hai đạo thân ảnh kia bị màu tím bàn tay đẩy lui. Lại lần đánh tới, xem ra, không mang Mộ Dung Khuynh Thành ám sát, các nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý hiện lên, đối phương thực sự quá ghê tởm, dĩ nhiên tiếp nhị liên tam xuất thủ, hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt. Sau một khắc, hắn đồng dạng xuất thủ, một cái màu vàng thiên bằng, từ hắn trong lòng bàn tay bay ra che khuất bầu trời. Trong nháy mắt xoay quanh ở trên trời, kinh khủng kia lợi chảo xé rách hư không, dường như hai tòa màu vàng núi lớn, chảo hướng thiên không chung hai đạo thân ảnh, muốn chết, hai trung niên nữ tử lạnh cùng, huy động trong tay lợi kiếm, bổ ra từng đạo kinh thiên cầu vồng, thế nhưng, tại màu vàng kia thiên bằng trước mặt, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, răng rác, tất cả kiếm khí trong nháy mắt tan vỡ, mà thiên bằng lợi chảo vẫn đang nhanh chóng hạ xuống, phốp, phốp, sau một khắc, hai trung niên nữ tử bị nắm ở, lao lao đinh ở trên hư không chung. A, hai người phát ra thét chói tai, thần tình tràn đầy kinh khủng, các nàng không tin lại có người dám trong nháy mắt chế phục các nàng. Thời gian phảng phất định cách thông thường, trên bầu trời một con màu vàng đại bằng xoay quanh, dưới chân đạp hai trung niên nữ tử, hai trung niên nữ tử ra sức phản kích, có thể là căn bản không cách nào lay động mảy may. Trái lại các nàng mình bị kia lực phản chấn, chấn khí huyết quay cuồng, toàn thân cốt cách run, tiểu tử, ngươi dám động ta, ngươi nhất định phải chết. Hai trung niên nữ tử hung hăng nhìn phía dưới. Các nàng phát hiện tại Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt còn đứng một cái tuấn mỹ nam tử, mà màu vàng kia đại bằng chính là từ kia nam tử tuấn mỹ trong tay phát ra. Uy hiếp ta? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hai cái cẩu nô tài mà thôi, còn dám uy hiếp ta, thật là không biết sống chết. Ngươi nói cái gì? Trung niên nữ tử lên tiếng thét chói tai, ngươi lỗ tai điếc sao? Ta nói ngươi là cẩu nô tài, xem bộ dáng của các ngươi, chắc là bị người kia mệnh lệnh mới ra ngoài. A-hát, nói đi, là ai ra chủ ý? Mà lúc này, mọi người chung quanh cũng là khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra tại đây chàng thương tháng sân rộng, dĩ nhiên xảy ra chiến đấu, hơn nữa, bọn họ càng thêm không nghĩ tới chính là, Mộ Dung Khuynh Thành dĩ nhiên không có việc gì, không chỉ như thế, thậm chí còn xuất hiện một cái thập phần cường thế tuấn mỹ thiếu niên. Trong lúc nhất thời, mọi người khẩn trương quan tâm, ngươi tính vật gì vậy, cũng xứng hỏi chúng ta? Một người trong đó trung niên nữ tử hừ lạnh, tiểu tử, thức thời nhanh lên thả chúng ta, không thì ta cho ngươi chết không có chỗ chôn, không biết sống chết. Lâm Hiên cười nhạt, sau đó bàn tay vung lên, nhất thời, trên bầu trời màu vàng kia đại bằng nở rộ hào quang. Bành, sau một khắc, một cái trung niên nữ tử bị kim sắc đại bằng chảo bạo. Hóa thành huyết dương, trong nháy mắt vẩy ra tứ phương. Cái gì, lại bị giết, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, đây chính là một sao vương giả nha. Cứ như vậy dễ dàng bị giết, cái này tuấn mỹ thanh niên đến cùng là ai, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Trên bầu trời, cái khác sống sót trung niên nữ tử, còn lại là lên tiếng thét chói tai. Bởi vì nàng đồng bạn huyết, tất cả đều phun ở tại trên mặt của nàng, kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, nàng chưa từng nghĩ tới, đối phương cũng dám động thủ, lẽ nào hắn không sợ trả thù sao? Sau một khắc, nàng nhìn phía dưới, bất quá, làm nàng nhìn thấy Lâm Hiên trong mắt lạnh như băng tia sáng thời điểm. Cả người đều run rẩy, ánh mắt kia quá kinh khủng, phảng phất có thể đem nàng trong nháy mắt giết chết. Giờ khắc này, trung niên nữ tử nữa cũng không kịp cái gì, lên tiếng thét chói tai, "Tiểu thư, cứu ta!" Hừ, phía dưới, cao ngạo thiếu nữ sắc mặt âm lãnh, nàng phái ra hai người thủ hạ đi đánh chết Mộ Dung Khuynh Thành. Nguyên bản cho rằng đây là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên xảy ra dị biến, thậm chí, của nàng một cái thủ hạ, trong nháy mắt bị giết, điều này làm cho nàng không thể chịu đựng được, lớn mật, đuổi mau thả người của ta, cao ngạo thiếu nữ ngước cằm, bao quát Lâm Hiên, chương 1511, rắn chuột một ổ, quả nhiên là ngươi ra tay. Lâm Hiên nhìn phía mặt cao ngạo thiếu nữ, trong mắt hiện lên sát ý lạnh như băng, hắn đã sớm hoài nghi đối phương, bởi vì những người khác không có xuất thủ lý do. Chỉ có một người có xuất thủ lý do, đó chính là đồng dạng kích phát rồi bảy đạo tia sáng cao ngạo thiếu nữ. Hiện tại xem ra, quả thế, cái gì, dĩ nhiên là nàng ra tay, gặp được cao ngạo thiếu nữ, mọi người kinh hô, bọn họ nghĩ không ra dĩ nhiên là một cái khác đỉnh cấp đỉnh phong thiên kiêu. Xem ra, chuyện này muốn phiền toái, nàng không phải là đồng gia nhị tiểu thư sao? Có người kinh hô lên, cái gì, đồng gia của người, mọi người kinh hô, đồng gia thế nhưng đại hiên đế quốc một đại gia tộc. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hô liên tục, nhìn kia cao ngạo thiếu nữ, vẻ mặt khiếp sợ, nghe thế tiếng kinh hô, cao ngạo thiếu nữ Đồng Thiến còn lại là càng thêm đắc ý. Nàng phảng phất kiêu ngạo khổng tước, ngẩng thật cao cằm, lạnh lùng nói, nghe thấy được, a hát, đắc tội ta Đồng gia, ngươi không có kết quả gì tốt, ta cũng không phải là khó khăn ngươi, thả người của ta, quỳ xuống nói xin lỗi ta liền cho các ngươi rời đi nơi này, không thì, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Đồng Thiến một bộ cao cao tại thượng tư thế, bởi vì theo nàng, chỉ cần nàng nói ra Đồng gia, đối phương tuyệt đối không dám sẽ tìm sự, nhất định sẽ ngoan ngoãn đầu hàng, nếu như là đại huyền đế quốc võ giả, có thể một chiêu này thực sự dùng được, thế nhưng lúc này đây, nàng lại sai rồi, bởi vì, Lâm Hiên căn bản không phải đại huyền đế quốc của người. Hơn nữa, Lâm Hiên tính cách, cũng chưa bao giờ sẽ khuất phục, quả nhiên, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thật là rắn rết dụng tâm, như ngươi vậy người, thiên phú cho dù tốt có ích lợi gì, sau này lớn lên, cũng chỉ là một tai họa, không bằng sớm làm diệt trừ ngươi. Ngươi nói cái gì? Đồng Thiến phảng phất bị đạp cái đuôi miêu, nhất thời hét dầm lên, nàng tức giận đến cả người run, đối phương cũng dám nhục mạ nàng, điều này sao có thể, đối phương không sợ chết sao? Mà mọi người chung quanh cũng là khiếp sợ vạn phần, bọn họ cho rằng sự tình kết thúc, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Hiên lại vẫn dám phản kích. Thương Thiên, người này không phải không biết Đồng gia sao? Chẳng lẽ là từ nước ngoài tới? Có khả năng, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bọn họ suy đoán Lâm Hiên căn bản không phải đại huyền đế quốc của người. Không thì không có khả năng đang nghe Đồng gia danh tiếng sau khi còn dám phản kích, mà Đồng Thiến cũng là cười nhạt, hừ, nguyên lai là tên nhà quê, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Đồng gia thế nhưng đại huyền đế quốc nhất lưu thế gia, xa không phải là ngươi loại này nông thôn người có thể trêu chọc, cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống nói xin lỗi, bản tiểu thư tâm tình tốt còn có thể tha các ngươi một con ngựa, không thì toàn bộ đại huyền đế quốc mang không có các ngươi chỗ dung thân. Cái gì Đồng gia, ngươi quá đề cao mình. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, nhất thời trên bầu trời kim sắc đại bằng, lần thứ hai nở rộ hào quang, mang cái khác trung niên nữ tử cũng tạo thành huyết dương. Bành, thanh âm trầm thấp vang lên, huyết sắc vũ khí tràn ngập tứ phương, cái gì, lại giết, mọi người khiếp sợ, da đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên như vậy quả quyết, ngay cả Đồng gia cũng không để vào mắt, mà Đồng Thiến còn lại là tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử, ngươi dám đắc tội ta Đồng gia, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi, không gặp a hát, còn là quan tâm ngươi một chút tự mình a hát. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hướng phía trước đi đến, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đối phương đi tới, Đồng Thiến thân thể run lên, làm gì? Tự nhiên là gạt bỏ ngươi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, phảng phất sát thần, lớn mật, tiểu thư nhà ta thế nhưng Đồng gia nhị tiểu thư, hơn nữa, còn là kích phát rồi bảy đạo tia sáng thiên tài đứng đầu. Ngươi dám động tiểu thư nhà ta, ngươi nhất định phải chết. Đồng gia cùng các đại tông môn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Hiên đi tới, nhất thời lại có bốn cái trung niên nữ tử xuất hiện. Bảo vệ lại Đồng Thiến, mà Đồng Thiến cũng là lên tiếng thét chói tai, đê tiện vô sỉ, đê tiện vô sỉ. Lâm Hiên cười nhạt, người xuất thủ lúc giết người, sẽ không đê tiện vô sỉ. Ta chỉ bất quá, là làm cùng ngươi giống nhau sự tình mà thôi. Lâm Hiên thanh âm của, rõ ràng truyền khắp tứ phương. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, đúng vậy, nếu như không phải là Đồng gia này tiểu thư đê tiện vô sỉ. Xuất thủ trước, đối phương tại sao lại sẽ ra tay đây? Lại nói tiếp, Lâm Hiên bên này còn là người bị hại đây, hừ, ta thân phận gì, nàng thân phận gì, làm sao có thể cùng ta đánh đồng, các người một đám nông thôn người, đều nên đi chết. Đồng Thiến lên tiếng thét chói tai, trong mắt tràn đầy ác độc, Thật không? Vậy nhìn rốt cuộc là ai chết? Lâm Hiên trên người toát ra ánh sáng sáng chói, khí tức cả người không ngừng kéo lên, mà Đổng gia những thứ kia võ giả hộ vệ, còn lại là mồ hôi lạnh liên tục, bởi vì đối phương khí thế thật sự là quá cường thịnh. Ha ha, tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Ở nơi này nguy cơ thời khắc, một đạo bừa bãi tiếng cười to vang lên, sau đó vô số đạo thân ảnh nhanh chóng nhằm phía bên này. Nương theo mà đến, còn có uy áp ngập trời, cùng năng lượng kinh khủng, sau một khắc, hơn 10 đạo bóng người lần nữa rớt xuống, xuất hiện ở trên quảng trường, đây là Triệu gia người. Cái gì, bọn họ thế nào cũng tới? Mọi người nhìn thấy một màn này, cũng là chấn động vạn phần, không sai, tới những người này đúng là Triệu gia võ giả, bọn họ một đường truy tìm, rốt cục ở chỗ này cùng Lâm Hiên gặp nhau. Tiểu tử, ngươi dám sát ta Triệu gia người, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Cạc cạc, nghe nói bên cạnh ngươi có tam vai tuồng mỹ nữ, lần này nhất định phải mang về hào hào hưởng thụ. Tiểu tử, đây là ngươi trêu chọc chúng ta Triệu gia hạ tràng, nghe nói như thế, chúng ra đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên đoàn người lại vẫn trêu chọc qua Triệu gia, còn thật là lớn gan bao thiên. Triệu gia cùng Đổng gia một dạng, cũng là đại huyền đế quốc nhất lưu gia tộc, thực lực vô cùng kinh khủng, bình thường căn bản không người dám chọc, nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Hiên bây giờ lại đồng thời trêu chọc hai cái nhất lưu gia tộc. Hừ, thật đúng là không biết sống chết tiểu tử, xem ra không cần ta động thủ, mạng của ngươi sẽ không nữa. Đổng Thiến vẻ mặt cười nhạt, đây không phải là Đổng gia em bé sao, thế nào các ngươi cũng ở nơi đây? Triệu gia tam trưởng lão hỏi, ra mắt ba vị trưởng lão, Đổng Thiến rất nhanh hành lễ, sau đó nói đến, tiểu tử này quá ghê tởm, thấy ta thiên phú xuất chúng, đã nghĩ giết ta diệt khẩu. Cái gì, còn có loại sự tình này, thật là to gan lớn mật, hôm nay nhất định phải giết hắn. Triệu gia trưởng lão cùng Đổng gia võ giả vẻ mặt nhe răng cười, từng bước một đi hướng phía trước. Hừ, thật đúng là vô sỉ, rắn chuột một ổ. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, sự tình hôm nay là chuyện gì xảy ra, ở đây tất cả mọi người thấy được, thị phi hắc bạch, ta nghĩ không bao lâu, người trong thiên hạ đều sẽ biết, biết thì như thế nào, đến lúc đó, người đã là một cái chết người đi được. Triệu gia trưởng lão nhe răng cười, ai sẽ vì một cái người chết xuất đầu, hơn nữa ngươi cho là người nào dám chọc chúng Triệu gia. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta? Lâm Hiên cười nhạt, chương 1512, Triệu gia trưởng lão, nói thật đi, chuyện này tuy rằng vướng tay chân, thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì tới cái này Triệu gia võ giả chung, tu vi cao nhất chỉ là hai sao vương giả hậu kỳ. Không có một tam tinh vương giả, mà Lâm Hiên thực lực bây giờ, có thể quét ngang bất luận cái gì hai sao vương giả. Về phần tam tinh vương giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, cho nên nói, những người này không ai là đối thủ của hắn, tính là đối phương nhiều người, hắn cũng chẳng qua là tốn nhiều thượng một ít khí lực mà thôi. Cho nên, hắn căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Khuynh Thành, tiếp tục kiểm tra đo lường. Lâm Hiên xoay người, đối về Mộ Dung Khuynh Thành nói, bởi vì hắn biết, Mộ Dung Khuynh Thành bây giờ còn chưa có kích phát huyết mạch chi lực. Nói cách khác, Mộ Dung Khuynh Thành thiên phú, tuyệt đối tại bảy đạo hào quang bên trên. Tốt, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, nàng cũng biết Lâm Hiên thực lực. Hơn nữa nàng biết, chỉ nàng cho thấy cường hãn hơn thiên phú, khả năng trấn áp những người đó. Cho nên sau một khắc, nàng lần thứ hai mang thiên thiên ngọc tay đặt ở quang trụ thượng. Hừ, nữa kiểm tra đo lường cũng không có cái gì dùng. Người chết thiên phú cao tới đâu, cũng vô ích. Triệu gia trưởng lão cười nhạt, nhưng mà Đổng Thiến lại phảng phất nhớ tới cái gì, lên tiếng thét chói tai, giết nàng, nhanh lên một chút giết nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng nữa kiểm tra đo lường. Bởi vì nàng đã nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là đối phương thiên phú vượt lên trước nàng, vượt qua bảy đạo hào quang, nếu quả như thật là như thế này, như vậy sự tình thì phiền toái, giết một cái cùng nàng ngang nhau trình độ thiên tài, có thể tăng nàng tự thân giá trị, thế nhưng, nếu như giết một cái so nàng càng thêm xuất chúng thiên tài, đó chính là muốn chết. Đến lúc đó, những thứ kia đại tông môn nhất định sẽ giáng tội, cho nên, nàng không thể để cho đối phương tại kiểm trắc. Nghe được thanh âm này, nhất thời bốn cái trung niên nữ tử bay ra, xếp thành một cái kiếm trận, nhanh chóng hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành lướt đi. Đây là bốn cái một sao vương giả, dưới sự liên thủ, thực lực cường hãn không gì sánh được, thậm chí tương đương với hai sao vương giả, trước khi bọn họ từ lâu thấy được Lâm Hiên tu vi. Chỉ một sao vương giả, sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành cũng chỉ có một sao vương giả. Hai người cộng lại tuyệt đối đánh không lại bọn hắn, cho nên bốn cái trung niên nữ tử lòng tin 10 phần, nhưng mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, ngón tay bắn liên tục, bốn đạo phá hư chỉ nhanh chóng bay ra, bành hình phốc phốc, bốn đạo hào quang dường như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua bốn cái trung niên nữ tử đầu. Huyết hoa vẩy ra, thi thể trên không trung đình chỉ, ầm ầm rơi xuống đất. Cái gì? Đều bị giết? Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, cái này thật là đáng sợ a hát, đây chính là bốn cái một sao vương giả, hơn nữa dưới sự liên thủ đã tương đương với hai sao vương giả, thế nhưng lại bị người trong nháy mắt cho mặt sát, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đáng chết, điều này sao có thể? Đồng Thiến sắc mặt tái nhợt, nàng phát hiện thực lực của đối phương sâu không lường được. Mà Triệu gia mấy người lão giả, cũng là sắc mặt dữ tợn, chết tiệt, tiểu tử này giấu giếm thực lực. Bọn họ hiện tại rốt cuộc biết, vì sao Tiết Thuyền nhóm hải tặc những người đó, sẽ bị đánh thành bị thương nặng, bởi vì đối phương giấu giếm thực lực. Tuy rằng nhìn qua chỉ một sao vương giả tu vi, thế nhưng thực lực đã rồi đạt tới hai sao vương giả. Không phải không thừa nhận, ngươi quả thực ngoài chúng ta dự liệu, thế nhưng thì tính sao? Ngươi tối đa chỉ hai sao vương giả thực lực, nhưng là chúng ta bên này, nhưng có tam hai sao hậu kỳ vương giả, ngươi nghĩ, ngươi có thể đánh thắng được sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng từ chối, ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng, mang ba người mỹ nữ kia giao ra đây, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, cùng hắn phí nói cái gì, trực tiếp giết hắn, mang ba người mỹ nữ kia mang về. Triệu gia lão giả giữ tợn cuồng tiếu, nhưng mà lúc này, khảo nghiệm quang trụ chỗ đó lại lần phát sinh biến hóa. Phía trước, khảo nghiệm quang trụ nở rộ bảy đạo hào quang sau khi, dĩ nhiên lại xuất hiện một đạo hào quang, đạo tia sáng này dường như tinh lực hồng, trong nháy mắt chiếu sáng cả sân rộng. Cái gì? Thứ tám đạo hào quang? Điều này sao có thể? Thương Thiên, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tám đạo hào quang, thật là tám đạo hào quang. Tuyệt mỹ nữ tử kia thiên phú, đã rồi siêu việt lão đồng nhà nhị tiểu thư a. Tám đạo hào quang, đã đem gần 100 năm không gặp a hát, nghịch thiên a, cái này tuyệt mỹ nữ tử thiên phú, thật sự là quá cao. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thập phần khiếp sợ, mà Đồng Thiến còn lại là sắc mặt tái nhợt, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không tin, đây không phải là thật. Nàng chuyện lo lắng nhất, còn là xảy ra, đối phương kích thích ra tám đạo hào quang, kỳ thiên phú đã rồi vượt qua nàng, điều này làm cho nàng đố kỵ vạn phần, đồng thời lại đang chấn động vạn phần, mà Triệu ra những thứ kia võ giả, cũng sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ không ra, đối phương thiên phú dĩ nhiên cao như thế, tám đạo hào quang, đã là thiên tài trong thiên tài, bực này người tuyệt đối có thể tiến nhập cường đại tông môn. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ sát ý kích động, giết nàng, phải tại các đại trung môn của người trước khi tới, giết nàng. Không thì, làm cho đối phương tiến nhập đại tông môn, bọn họ Triệu gia tuyệt đối sẽ tao ương, chết đi cho ta. Sau một khắc, một cái Triệu gia trưởng lão giống giận, cả người dường như mãnh hổ thông thường, đánh tới, cái gì, còn muốn động thủ? Nhìn thấy người Triệu gia động thủ, xung quanh võ giả kinh hô, mà Đồng Thiến còn lại là thở dài một hơi, xem ra Triệu gia so nàng còn muốn giết đối phương, chỉ cần có Triệu gia tam trưởng lão xuất thủ, đối phương tuyệt đối chạy không thoát, bởi vì ba người kia trưởng lão thế nhưng hai sao vương giả hậu kỳ. Dưới sự liên thủ, thập phần cường hãn, đối phương cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đào tẩu, mà bên kia, Triệu gia trưởng lão đã rồi đi tới Lâm Hiên phụ cận. Kinh khủng bàn tay cửa hàng thiên cái, mang Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành toàn bộ bao phủ. Cuồng phong gào thét, hư không rung động, một trường này tuyệt đối có thể đem hai sao vương giả cho chụp thành huyết xương. Cho nên, không ít người đều kinh hô lên, bởi vì theo bọn họ, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành căn bản tránh không thoát. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn vung lên, một thanh màu đen ma kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là Cửu U ma kiếm, sau một khắc, hắn huy động ma kiếm, màu đen kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua thiên không, toàn bộ hư không trong nháy mắt bị chém ra một đạo màu đen vết rách. Bất quá rất nhanh, liền lại khép lại, trên bầu trời, kia tòa bàn tay khổng lồ còn lại là nhanh chóng tiêu thất. Sau cùng cắt thành hai nửa, mà kia Triệu gia trưởng lão cũng là rơi trên mặt đất. Thân thể run nhè nhẹ, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, mọi người mở to hai mắt nhìn, bởi vì Lâm Hiên trước kiếm pháp thực sự quá nhanh, bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng, bọn họ chỉ thấy Lâm Hiên rút ra một thanh ma kiếm. Ngay sau đó kinh khủng kia tay của trưởng liền biến mất. Đồng Thiến cũng không có thấy rõ một kiếm này. Bất quá trong lòng nàng lại có một loại dự cảm xấu. Mặt khác hai cái Triệu gia trưởng lão, còn lại là chau mày, một người trong đó thân hình lay động, đi tới phía trước, rất nhanh hỏi, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ, nhưng mà, hắn nhẹ nhàng đẩy, trước khi xuất thủ người trưởng lão kia, còn lại là phù phù một tiếng, té trên mặt đất, cái gì, chuyện gì xảy ra, mọi người khiếp sợ, dướn cổ lên nhìn lại, sau đó bọn họ hét dầm lên. Chương 1513, 1000 năm khó gặp thiên tài, lão giả kia nhẹ nhàng đẩy. Nhất thời trước khi xuất thủ người trưởng lão kia, còn lại là phù phù một tiếng, té trên mặt đất, xem kia cứng ngắc trình độ, phảng phất đã không có sinh cơ, điều này làm cho mọi người nghi hoặc vạn phần. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mọi người khiếp sợ, dướn cổ lên nhìn lại, sau đó bọn họ hét dầm lên, bởi vì ngã xuống cái kia Triệu gia trưởng lão, nơi mi tâm có một cây màu đỏ dây nhỏ, một mực kéo dài đến bụng, đó là vết kiếm, lẽ nào, cái này Triệu gia trưởng lão chết rồi? Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, chấn động vạn phần, không sai. Triệu gia trưởng lão bị giết, trên người của hắn đạo kia hồng tuyến, chính là Lâm Hiên bày ra vết kiếm, một kiếm này quá nhanh, tất cả mọi người không có thấy rõ phân, thậm chí Triệu gia trưởng chết già, thân thể cũng không có hé, không có khả năng, điều này sao có thể? Bên ngoài hai cái trưởng lão ra đầu tê dại, bọn họ căn bản không thể tin được, đây chính là hai sao hậu kỳ vương giả a, thực lực vô cùng kinh khủng, đúng mà đối phương dĩ nhiên một kiếm diệt sát, đây rốt cuộc là thực lực gì khả năng làm được, bọn họ không dám tưởng tượng, mà Đồng Thiến cũng là sợ đến hoa dung thất sắc, không có khả năng, ta không tin, sơ suất, nhất định là khinh thường, hai vị tiền bối, các ngươi nhất định phải toàn lực xuất thủ, đánh chết tiểu tạc này, Đồng Thiến điên cuồng thét chói tai, bởi vì nàng thật sự là quá sợ, ngay cả hai sao hậu kỳ vương giả đều bị một kiếm chém giết. Các nàng những người này căn bản không cách nào phản kháng. Nghe được Đồng Thiến nói, hai cái Trương gia trưởng lão cũng là nhìn nhau, không sai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước khi nhất định là khinh thường, tiểu tử này không có khả năng như thế cường. Hai người chuẩn bị toàn lực xuất thủ, đánh chết Lâm Hiên, nhưng mà lúc này, hậu phương quang trụ lại lần truyền đến biến hóa. Tại thứ 8 đạo hào quang sau khi, thứ 9 đạo hào quang lại lần nữa sáng lên. Cái gì? 9 đạo hào quang? Mọi người hoàn toàn ngây dại, ngay cả kia hai cái Triệu gia trưởng lão cũng là dừng bước. 9 đạo hào quang, đây rốt cuộc là cái gì thiên phú? Đã tốt mấy trăm năm không có xuất hiện A-Hát. Nói thật đi, bọn hắn bây giờ hai người căn bản không dám động thủ. Loại thiên tài này nếu như bị bọn họ giết, những thứ kia đại tông môn thế lực tuyệt đối sẽ chấn nổ. Đến lúc đó tao ương không riêng gì bọn họ, thậm chí toàn bộ Triệu gia đều biết theo bị liên lụy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngốc tại chỗ, mà cùng lúc đó, cái nào đại tông môn của người cũng đều nhận được khảo nghiệm tin tức, khi bọn hắn cảm ứng được 9 đạo tia sáng thời điểm. Không ít tông môn đều hành động, 9 đạo hào quang đã khá vô cùng, bực này thiên tài tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất thời, không ít tông môn bắt đầu hành động, bọn họ nhất định phải đoạt tại mọi người trước mặt, đạt được tên thiên tài này. Bất quá, những tông môn này thế lực có gần có xa, thế nhưng tại Đại Hiên Đế Quốc nội, có những tông môn này đàn tràng, Thanh Phong đàn tràng, đây là Thanh Phong phái một cái phân địa, một người trong đó mặc thanh bào lão giả, nhìn trước người một cái quang trụ. Nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, 9 đạo tia sáng thiên tài, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ha ha ha ha, thương tháng đàn tràng, ta cách nơi này gần nhất. Bên kia, một người mặc hồng bào cường tráng trung niên, rất nhanh xuất hành, trừ lần đó ra, còn có cưỡi thanh loan đạo cô, cùng với khống chế phi kiếm cường giả, bọn họ đều không ngoại lệ, đều là hướng phía Thương Nguyệt đàn tràng bay đi. Rất hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ chính là cái kia kích phát rồi 9 đạo tia sáng thiên tài, cũng chính là Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng mà những người này cũng không biết đạo. Tại sau khi bọn hắn rời đi, đạo kia khảo nghiệm quang trụ lần thứ hai sáng lên một đạo hào quang. Đạo này hào quang dường như tinh lực liên, hoàn toàn áp cái tứ phương, toát ra quang mang, so Thái Dương còn muốn rực rỡ. 10 đạo hào quang, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người khiếp sợ, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. 10 đạo hào quang, đã gần nghìn năm tới không ai xuất hiện. Không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên lại xuất hiện. Lúc này đây, không riêng những thứ kia phụ thuộc tông môn kinh động, ngay cả thánh địa cũng là bị kinh động. Đông Hoang đại lục, diện tích vô biên, Đại Huyền Đế quốc chỉ là trên mảnh đại lục này một quốc gia. Thực lực chỉ thuộc về trung đẳng, nhưng mà, tại đây Đông Hoang đại lục bên trên, còn có mấy người bá chủ vậy tồn tại, đó chính là thánh địa cùng thế gia hoang cổ. Trong đó, thế gia hoang cổ lấy gia tộc làm chủ, thông thường là đại đế hậu nhân, cũng không dung nạp ngoại tộc người, cho nên, bọn họ sẽ không ở bên ngoài chọn đệ tử, mà thánh địa bất đồng, chúng nó tại khắp trên đại lục siêu tầm thiên tài tuyệt thế. Làm đệ tử, cái này lưỡng chủng phảng phất có yêu hơi, bất quá đến nay mới thôi, thánh địa cùng thế gia hoang cổ vẫn là tột cùng nhất tồn tại, không có người có thể siêu việt bọn họ, trừ phi tái xuất hiện một tôn chân chính đại địa. Thế nhưng, hiện tại toàn bộ chân linh thế giới đã có thật lâu không xuất hiện đại đế, tại Đông Hoang đại lục nơi nào đó tiên cảnh, nước chảy róc rách, điểu nói mùi hoa, cầu vồng là cầu, linh khí vờn quanh, nơi này tựa như tiên cảnh thông thường, tử khí phiêu đãng, mang theo một tia sắc thái thần bí, ở đây đó là Đông Hoang một chỗ thánh địa. Tử Hà Thánh Địa, lúc này, tại đây Tử Hà Thánh Địa nơi nào đó khảo nghiệm địa phương. Một cái quang trụ đột nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói, phảng phất một vầng mặt trời màu tím, soi sáng tứ phương, đây là, phụ trách trông coi đệ tử khiếp sợ, hắn chưa từng có ra mắt loại tình huống này, ngay sau đó nhanh lên nói lên tông môn cao tầng, rất nhanh, cái này dị tượng liền mang toàn bộ thánh địa cho kinh động. Mấy người cả người còn quấn tử khí chính là nhân vật phủ xuống, nhìn chằm chằm kia dường như thái dương kiểu quang mang, khiếp sợ vạn phần. Cái này dị tượng, chẳng lẽ là cái kia huyết mạch? Một người mặc áo bào tím lão giả kích động, không sai, tuyệt đối là cái loại này huyết mạch thể chất. Bên cạnh, một cái trung niên đạo cô, chân đạp tường vân, dường như tiên tử, trong mắt của nàng cũng tràn đầy khiếp sợ. Trừ lần đó ra, còn có mấy người kinh khủng nhân vật, đều là vẻ mặt chấn động, bọn họ quá rung động, không nghĩ tới bực này huyết mạch, dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Thiên hữu ta Tử Hà Thánh Địa, nhất định không thể bỏ qua. Kia áo bào tím lão giả cao giọng cười to, sau đó rất nhanh hỏi: đây là đang nơi nào gửi tới tin tức? Đại Huyền Đế Quốc, Thương Nguyệt đàn tràng, phía dưới đệ tử nhanh lên hồi bẩm. hắn thế nhưng biết trước mắt mấy người này đều là thập phần không được nhân vật, đồng thời, hắn cũng thập phần nghi hoặc, đến cùng là dạng gì huyết mạch thể chất, lại có thể dẫn động cái này nhân vật trong truyền thuyết. Đại Huyền Đế Quốc, mau, thông chi Đại Huyền Đế Quốc phụ cận đệ tử, nhất định phải mang người nọ mang về, nếu có người dám chặn lại, giết không tha. Áo bào tím lão giả thanh âm của trong, tràn đầy một tia uy nghiêm, là, phía dưới những đệ tử kia nhanh lên đáp ứng, sau đó rất nhanh công việc lu bù lên, nhất thời, từng đạo hào quang trận pháp sáng lên, rất hiển nhiên, bọn họ là tự cấp ra tại Đại Huyền Đế Quốc Thánh giáo đệ tử truyền tin tức. Không được, ta không quá yên tâm, ta nữa phái vài người đi vào tiếp ứng, cái loại này huyết mạch thể chất, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Một bên, trung niên đạo cô cũng là trầm giọng nói, đối, phái mấy người trưởng lão cấp bậc người đi qua. Đồng thời phong tỏa tin tức, thẳng đến đối phương an toàn tiến nhập ta Tử Hà Thánh địa. Nghe vậy, bốn phía những đệ tử kia khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đến cùng là dạng gì huyết mạch, dĩ nhiên khiến những cường giả này coi trọng như vậy. Chương 1514, tranh đoạt, đối, phái mấy người trưởng lão cấp bậc người đi qua, đồng thời phong tỏa tin tức, thẳng đến đối phương an toàn tiến nhập ta Tử Hà Thánh địa. Nghe vậy, bốn phía những đệ tử kia khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đến cùng là dạng gì huyết mạch. Dĩ nhiên khiến những cường giả này coi trọng như vậy, bốn phía những đệ tử kia khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đến cùng là dạng gì huyết mạch, dĩ nhiên khiến những cường giả này coi trọng như vậy, cái gì huyết mạch bọn họ không biết, nhưng là bọn hắn biết, nếu như đối phương có cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể gây nên toàn bộ Tử Hà chỉnh điên cuồng. Thậm chí sau cùng, trung niên kia đạo cô thở dài một tiếng, quên đi, ta cũng đang đi trước, a hát, không thì ta lo lắng, tốt, áo bạc tím lão giả gật đầu. Sau đó trung niên kia đạo cô hóa thành một đạo màu tím hào quang, trong nháy mắt tiêu thất ở trên trời, Tử Hà Thánh địa rung động, Lâm Hiên đám người căn bản không biết, chỉ bất quá, hiện tại toàn bộ Thương Nguyệt sân rộng đã lâm vào trong khiếp sợ, bọn họ nhìn phía trước 10 đạo rực rỡ hào quang, tất cả mọi người sợ ngây người, 10 đạo hào quang, Thương Thiên, ta nhìn thấy gì? Thần tích, tuyệt đối là thần tích, đã hơn 1000 năm không có xuất hiện 10 đạo hào quang a hát. Cái này quá nghịch thiên, cái này tuyệt mỹ nữ tử tuyệt đối là đứng đầu thiên kiêu. Giờ khắc này, mọi người chấn động vạn phần, trong lòng kinh hoàng, mà Triệu gia võ giả cùng Đồng gia võ giả, còn lại là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng, 10 đạo hào quang, đối phương dĩ nhiên kích phát rồi 10 đạo hào quang, điều này sao có thể? Hiện tại, tính là trong lòng bọn họ sát ý hàng vạn hàng nghìn, cũng không dám tùy tiện động thủ, bởi vì 10 đạo hào quang, đủ để tiến nhập cái nào trong truyền thuyết thánh địa, kia nhưng là chân chính tuyệt thế thánh địa, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng, căn bản không phải bọn họ những người này có thể chống lại. Nghĩ tới đây, bọn họ thậm chí thân thể run rẩy, trong đó, Triệu gia mấy người võ giả sắc mặt khó coi không gì sánh được. Thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, mà kia Đồng Thiến cũng không có phách lối thần tình, sắc mặt ảm đạm không gì sánh được, thậm chí muốn chạy trốn. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Khuynh Thành dĩ nhiên kích phát rồi 10 đạo hào quang, đưa tới loại này dị động, bất quá sau đó, hắn liền nở nụ cười, bởi vì loại tình huống này, thật sự là thật là làm cho người ta hài lòng, nhìn không Triệu gia cùng Đồng gia phản ứng. Hắn chỉ biết, Mộ Dung Khuynh Thành thiên phú tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Sợ rằng người bình thường căn bản không dám động nàng, điều này cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Hắc Thổ cũng là kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Khuynh Thành có thể kích phát 10 đạo quang trụ. Mộ Dung Khuynh Thành nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng nàng còn lại là nặng nề thở dài một hơi. Nàng biết an toàn, chẳng những là nàng, Lâm Hiên bọn người an toàn. Không bao lâu, trên bầu trời liền truyền đến một đạo tiếng xé gió, sau đó từng đạo cường đại thân ảnh rớt xuống. Cảm thụ được cổ hơi thở này, tất cả mọi người ngừng thở, mở to hai mắt nhìn, thậm chí không ít người thậm chí đều run rẩy, cái này khí tức quá mạnh mẽ. Lâm Hiên cũng là chân mày vừa nhảy, trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng cảm thụ được một cổ áp lực, cổ hơi thở này tuyệt đối vượt qua Tam Tinh Vương giả. Thậm chí có mấy người cũng làm cho hắn hít thở không thông. Lão phu Thanh Phong Tử, một giọng già nua vang, cái gì? Thanh Phong Tử, chẳng lẽ là Thanh Phong môn trưởng lão? Mọi người kinh hô. Thanh Phong môn chính là giao trì thánh địa phụ thuộc tông môn, địa vị thập phần cường hãn, tương đương với Đại Huyền Đế quốc hoàng tộc. Ha ha ha ha, Thương Hải điện tới, lại là một đạo to rõ thanh âm của vang lên, CMN, lại là phụ thuộc tông môn. Mọi người khiếp sợ, bọn họ phát hiện, tại đây sau khi, còn có Lam Hoa tông, Bắc Kiếm phái chờ tông môn, đều không ngoại lệ, đều rất cường đại, hơn nữa bọn họ biết, đây vẫn chỉ là trước hết đi tới mấy người tông môn. Phía sau khẳng định còn có. Lúc này, thiên không bốn cái tông môn nhân vật đại biểu, nhìn phía đến phía dưới, nhanh chóng tìm kiếm, hiển nhiên, bọn họ là sẽ tìm kia thiên tài tuyệt thế. Rất nhanh, có người đưa mắt đặt ở Đồng Thiến trên người, bất quá vi vi lắc đầu, Đồng Thiến cũng không sai, nhưng là bây giờ, lại không đáng giá nhắc tới. Thấy đối phương đưa mắt rời, Đồng Thiến sắc mặt tái nhợt, trong lòng nàng đố kỵ vạn phần, nhưng là lại không dám làm càn. Tìm được rồi, rất nhanh, trên bầu trời bốn người lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên bọn họ tìm được rồi kia chân chính thiên tài tuyệt thế. Mộ Dung Khuynh Thành, Mộ Dung Khuynh Thành cảm thụ được bốn cổ ánh mắt, nhất thời tâm đầu nhất khiêu, sau đó rất nhanh hành lễ, bái kiến các vị tiền bối, người chính là cái kia kích phát rồi 10 đạo quang trụ thiên tài. Trong đó, Thanh Phong môn trưởng lão hỏi, đúng là, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, người có thể nguyện gia nhập ta Thanh Phong môn? Thanh Phong tử rất nhanh hỏi, bất quá, còn không chờ Mộ Dung Khuynh Thành trả lời, ba người khác đó là không muốn. Thanh Phong tử, ngươi có ý tứ? Trong đó, cái kia mặc quần dài màu lam nữ tử lạnh giọng hỏi. Chính là, ngươi Thanh Phong môn có gì tốt, không bằng gia nhập ta Thương Hải Điện, ta Bắc Kiếm Tông rất tốt. Từng đạo thanh âm vang lên, tràn đầy cường đại tự tin, mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới bốn người dĩ nhiên kiếm lên. Bất quá cái này cũng nói, Mộ Dung Khuynh Thành thiên phú đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Triệu gia võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bọn họ biết, muốn giết đối phương không hy vọng, chí ít hiện tại không được, mà Đồng Thiến càng sắc mặt tái nhợt, tức giận cả người run, loại này vinh dự vốn là thuộc về của nàng, thế nhưng lại bị người đoạt đi, cái này không để cho nàng cam tâm. Lâm Hiên cũng nở nụ cười, một màn này để cho nàng phi thường hài lòng. Bất quá, trên bầu trời, bốn cái cường giả tranh luận cũng càng ngày càng kịch liệt. Đúng lúc này, kia Lam Hoa Tông nữ tử nói, chúng ta cũng đừng cãi cọ, để nàng tới chọn A-Hát. Tốt, tốt, tốt, ba người khác đồng ý. Sau một khắc, bốn người lần thứ hai nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, nữ Hoa Hoa, ngươi nghĩ gia nhập môn phái nào? Thanh Phong tử hỏi, ta Thanh Phong môn thế nhưng giao trì thánh địa phụ thuộc tông môn. Thập phần cường đại, ngươi muốn gia nhập vào, nói không chừng có cơ hội tiến nhập giao trì thánh địa. Hừ, gia nhập ta Lam Hoa Tông, một dạng có cơ hội. Kia cô gái áo lam cũng không buông tha. Hiển nhiên, Lam Hoa Tông cũng là giao trì thánh địa phụ thuộc tông môn. Thương Hải Điện rất tốt, ngươi nếu như gia nhập, ta cho ngươi làm đệ tử nòng cốt. Kia cường tráng trung niên nói, đệ tử nòng cốt, nghe vậy, mọi người kinh hô, bọn họ nghĩ không ra đối phương đi vào là có thể làm đệ tử nòng cốt. Tông môn đệ tử cũng là có khác biệt, tốt nhất một loại chính là đệ tử nòng cốt, điều kiện này, khiến vô số người tâm động. Bắc Kiếm Tông đãi ngộ rất tốt, ta sẽ đề cử ngươi trở thành trưởng môn đệ tử. Hô, mọi người khiếp sợ, đều điên cuồng, nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành cũng cười khổ một tiếng, nàng căn bản không biết nên thế nào tuyển chọn, nguyên bản nàng chỉ là muốn gia nhập một cái phụ thuộc tông môn. Nhưng là bây giờ có bốn cái phụ thuộc tông môn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật đúng là không lựa chọn tốt. Ngạch, Lâm Hiên cũng là không nói gì, xem ra thiên phú quá tốt cũng là một cái phiền phức. Nàng nơi nào cũng sẽ không đi. Ngay tại lúc này, lại là một giọng nói truyền đến, vang vọng tứ phương, thanh âm này trong, tràn đầy uy nghiêm, khiến mọi người da đầu tê dại, ngay cả trên bầu trời kia mấy cường giả, nghe nói như thế, cũng là nhíu mày. Chương 1515, Tử Hà Thánh Địa, đạo kia thanh âm khiến mọi người khiếp sợ. Chẳng lẽ lại tới tông môn tranh đoạt? Mọi người lần thứ hai hướng phía viễn phương nhìn lại, ngay cả trên bầu trời bốn cái cường giả cũng là nhộn nhịp quay đầu. Sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là kia bốn cái cường giả càng sắc mặt đại biến. Chỉ thấy ở phương xa thiên không, một đạo màu tím hào quang nhanh chóng bay tới, lúc đầu còn rất xa, thế nhưng trong chớp mắt đã rồi đi tới trước mặt. Đạo kia hào quang bao vây lấy ba đạo nhân ảnh, hai nam một nữ, một người trong đó là trung niên nam tử, mặt khác là một thanh niên cùng một gã cô gái trẻ tuổi. Tam trên thân người đều có màu tím hào quang vờn quanh. Tuy rằng thấy không rõ tu vi, thế nhưng kia phát ra khí tức, thậm chí so trước bốn cái cường giả còn muốn kinh khủng. Đây là đâu cái tông môn của người? Trên quảng trường mọi người ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, nghi hoặc vạn phần, quả thực, bọn họ trước khi cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà, trước kia bốn cái cường giả cũng sắc mặt đại biến, trong đó lão giả kia Thanh Phong tử càng kinh hô, Tử Hà Thánh Địa, các ngươi là Tử Hà Thánh Địa của người? Cái gì? Tử Hà Thánh Địa, bọn họ là thánh địa thiên tài võ giả. Nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ vạn phần, chấn động, cái này thực sự quá rung động. Phải biết rằng, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thánh địa võ giả. Bởi vì Đại Huyền Đế Quốc tuy rằng cường đại, thế nhưng so với thánh địa, nhưng lại kém rất nhiều, tối đa cũng chỉ là cùng những thứ kia thánh địa phụ thuộc tông môn tương đương. Cho nên, những thứ kia thánh địa võ giả căn bản sẽ không tới. Tính là tới, những người này cũng không thấy được, thế nhưng không nghĩ tới. Hiện tại thánh địa võ giả dĩ nhiên tới nơi này Thương Nguyệt sân rộng. Thương Thiên a, những thánh địa này võ giả, không phải là vì cái kia tuyệt sắc thiếu nữ tới a hát. Nghịch Thiên a, đã hơn 1000 năm không có xuất hiện qua loại chuyện này. Mọi người ước ao vạn phần, mà Triệu gia người còn lại là mồ hôi lạnh chảy, bọn họ dự đoán bết bát nhất chuyện tình xảy ra, đối phương rốt cục đưa tới thánh địa chú ý của, hiện tại, bọn họ căn bản không dám nữa động đối phương, thậm chí còn muốn lo lắng bị đối phương trả thù. Nghĩ tới đây, bọn họ gan dạ muốn chạy trốn rung động, bên kia, Đồng Thiến càng nghiến răng nghiến lợi, nàng thực sự mau đấu kỵ điên rồi. Trên bầu trời, Thanh Phong tử bốn người cũng là nghi hoặc, Bọn họ nghĩ không ra, Tử Hà thánh địa của người dĩ nhiên sẽ đến, lẽ nào cũng là vì phía dưới kia cái thiên tài tới. Bọn họ không nghĩ ra, bởi vì bọn họ lúc rời đi, chỉ biết đối phương kích phát rồi cửu đạo quang trụ, về phần 10 đạo quang trụ chuyện tình, bọn họ không biết, hơn nữa, bọn họ càng không biết, đối phương có đặc thù huyết mạch thể chất, khiến Tử Hà thánh địa điên cuồng, bất quá, tuy rằng nghi hoặc vạn phần, nhưng là bọn hắn cũng không dám làm càn, dù sao thánh địa cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Tử Hà thánh địa cái kia trung niên võ giả, nhìn phía dưới Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó khẽ gật đầu, tốt, người này ta Tử Hà thánh địa muốn, thanh âm trầm ổn vang lên, cái gì, Tử Hà thánh địa muốn, mọi người khiếp sợ, thương thiên, Tử Hà thánh địa thực sự muốn, cái này quá rung động a hát, bọn họ con mắt trợn to, không thể tin được, phải biết rằng, loại tình huống này, đã rất nhiều năm không có xảy ra, bọn họ bây giờ lại tận mắt đến một cái võ giả, trở thành thánh địa đệ tử, sùng sục, vô số người tiếng nuốt nước miếng vang lên, kia Đồng Thiến càng tức giận run, hận không thể nhào tới, mà Triệu gia người càng sắc mặt tái nhợt, Thanh Phong Tử bốn người cũng là ngược hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên thật là vì phía dưới cô gái kia tới. Hít sâu một hơi, Thanh Phong Tử nói, nếu Tử Hà thánh địa lên tiếng, chúng ta tự nhiên vâng theo, ba người khác cũng là gật đầu, sau đó bọn họ lui qua một bên, Tử Y trung niên thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn phía dưới, đối về Mộ Dung Khuynh Thành nói, ngươi theo chúng ta đi thôi. Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói thật đi, nàng thực sự quá kích động, nàng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ đưa tới thánh địa của người. Hơn nữa, Tử Hà thánh địa sẽ trực tiếp tuyển nhận nàng. Bất quá, nàng còn là nhìn phía Lâm Hiên, tìm kiếm ý kiến của hắn. Lâm Hiên còn lại là tiếu tiếu, đây là cái cơ hội tốt, nghìn vạn không muốn buông tha. Ta đã biết, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, đệ tử nguyện ý gia nhập Tử Hà thánh địa. Tốt, Tử Y trung niên cười to, sau đó bàn tay nhất chiêu, một cổ lực lượng bao vây Mộ Dung Khuynh Thành. Mang nàng đưa bên cạnh, Lâm Hiên, nhớ kỹ tới tìm ta, Mộ Dung Khuynh Thành dẫn âm, sau đó, đoàn người hóa thành tử sắc cầu vồng, ly khai ở đây, hô, thẳng đến kia thân ảnh biến mất, mọi người mới thở dài một hơi, không có biện pháp, ba người kia thánh địa võ giả khí tức quá cường thịnh, để cho bọn họ đều không thở nổi, mà trên bầu trời, bốn cái cường giả còn lại là thở dài một tiếng, chuẩn bị ly khai, mà lúc này, Lâm Hiên cũng cười nói, bốn vị tiền bối xin dừng bước, bốn người sửng sốt, dừng thân hình. Hướng phía dưới nhìn lại, ngươi có chuyện gì? Thanh Phong Tử cau mày hỏi, tiền bối chậm đã, ta còn có bằng hữu muốn khảo nghiệm tư cách. Lâm Hiên đạo, nghe vậy, kia Thương Hải Điện nam tử lộ ra một tia không nhịn được. Mà Lam Hoa Tông nữ tử còn lại là nghi hoặc, bằng hữu, trước cái kia thiên tài tuyệt thế, là bằng hữu của ngươi? Đúng là, Lâm Hiên cười nói, ta mặt khác hai cái bằng hữu, tư chất cũng không kém, không bằng các tiền bối nhìn một chút. Lâm Hiên có ý nghĩ của hắn, hắn biết Trầm Tĩnh Thu cùng Lạc Băng Sơn thiên phú cũng không sai. Chỉ ít có thể đi vào phụ thuộc tông môn, cho nên mới gọi lại bốn người kia. Tốt, ta đây liền nhìn, Thanh Phong Tử có chút cảm thấy hứng thú. Ba người kia cũng là dừng chân, dù sao cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Thu Nhi, ngươi tới đi, Lâm Hiên phất tay một cái. Nga, Trầm Tĩnh Thu gật đầu, sau đó tiểu bước đi tới, lại là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Mọi người kinh hô, một trận ước ao, tiểu tử này quá hạnh phúc a hát, bên cạnh lại có tam tuyệt thế mỹ nữ. Đúng vậy, hắn trái lại ai, một đám người nghị luận. Mà Trầm Tĩnh Tu còn lại là rất nhanh đi tới quang trụ phía trước, sau đó mang tay nhỏ bé thả đi tới, nhất thời, quang trụ tỏa ra hào quang, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, rất nhanh, bảy đạo hào quang sáng lên, lòng của mọi người đều nói lên, tám đạo, mọi người nuốt nước miếng, sau đó trợn to hai mắt, bởi vì thứ chín đạo hào quang sáng lên, lại là chín đạo, không ít người kinh hô, bọn họ phát hiện, lại là một cái thiên tài đứng đầu xuất hiện, hơn nữa, giống nhau là tuyệt thế mỹ nữ, thương thiên, bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới. Trên bầu trời, Thanh Phong Tử bọn bốn người cũng là kinh ngạc, bọn họ vốn chỉ là hiếu kỳ, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương thực sự kích phát rồi cửu đạo quang trụ, thiên phú như thế, đã rồi có thể tiến nhập bọn họ tông môn, không sai, không sai, tiểu Hoa Nhi, thiên phú tốt dị thường, lại có thể tụ chung một chỗ, thật là ngoài ý muốn, mấy người gật đầu, ánh mắt lóe ra, bọn họ chuẩn bị lần thứ hai cướp người, nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại lần ngây ngẩn cả người, thậm chí mặt kia thượng, xuất hiện lướt một cái chấn động. Không riêng bốn cái cường giả, cái này một cái, toàn bộ sân rộng lần thứ hai sửng sốt, mọi người rơi vào dại ra, ngay cả Lâm Hiên cũng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì đệ thập đạo hào quang, xuất hiện lần nữa, chương 1516, dòng máu Phượng Hoàng, cái gì, lại là 10 đạo hào quang, mọi người kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, bọn họ vừa chứng kiến một cái 10 đạo tia sáng thiên tài tuyệt thế. Không nghĩ tới bây giờ lại thấy được, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, trên bầu trời. Kia bốn cái tuyệt thế cường giả cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Nguyên bản bọn họ chỉ là ôm tò mò tâm tình muốn nhìn một chút. Thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế. Nghĩ tới đây, bọn họ khóe miệng rút ra, bởi vì loại thiên tài này mặc dù tốt, nhưng là bọn hắn căn bản không chiếm được. Loại thiên tài này là nhất định tiến vào thánh địa. Nói thật đi, Lâm Hiên thấy chuyện này thời điểm cũng là ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Trầm Tĩnh Thu thiên phú dĩ nhiên giống như Mộ Dung Khuynh Thành. Bất quá sau đó hắn cả cười, như vậy khiến hắn càng thêm yên tâm. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, cái này 10 đạo quang trụ phía sau, còn có một cái đại sự kinh thiên động địa. Đông Hoang Đại Lục, một, khác thánh địa, Giao Trì thánh địa. Giao Trì là cổ đại trong thần thoại địa phương, nhưng mà cái này thánh địa nếu dám dùng Giao Trì mệnh danh, có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu sao kinh khủng. Lúc này Giao Trì thánh địa cũng xảy ra một việc, tại bọn họ khảo nghiệm quang trụ thượng, đột nhiên toát ra vô tận hào quang, sau đó, một con phượng hoàng rất nhanh hình thành, trực tiếp xông hướng thiên không. Kia phượng hoàng xoay quanh ở trên trời, sau đó rũ xuống vạn đạo hào quang, thậm chí, trên bầu trời còn có thanh âm thần bí vang lên, cầm phượng cùng minh, cái này dị tượng trực tiếp kinh động toàn bộ thánh địa. Dòng máu phượng hoàng, đây là phượng hoàng thể chất, thương thiên a, loại này trong truyền thuyết huyết mạch, dĩ nhiên lại xuất hiện lần nữa. Bọn họ thật sự là quá kích động, tại chân linh thế giới, có rất nhiều đặc thù huyết mạch thể chất, trong đó có một chút hết sức đặc thù, bọn họ là thiên địa sủng nhi, ẩn chứa lực lượng cường đại, mà cái này dòng máu phượng hoàng, chính là một loại trong đó, mau, nhất định phải tìm được đối phương. Nhất thời, toàn bộ Giao Trì nhanh chóng đi động, mà bên kia, Đại Huyền Đế Quốc, Thương Tháng sân rộng, mọi người còn ở vào dại ra trong, mà lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một đoàn màu xanh biếc vũ khí. Kia màu xanh biếc vũ khí lưu quang chuyển động, mang theo một cổ đáng sợ năng lượng, khiến người ta cả người run. Ha ha ha ha, 10 đạo tia sáng thiên tài, không nghĩ tới lại bị ta phát hiện. Đã như vậy, ngươi liền đi theo ta đi. Kia màu xanh biếc vũ khí nhanh chóng cuồn cuộn, sau đó hướng về phía dưới vọt tới, giống như một điều màu xanh biếc trường hà, quỷ dị không gì sánh được. Xanh biếc sóng khuếch tán, nhanh chóng bao phủ Trầm Tĩnh Thu. Muốn chết, Lâm Hiên giống giận, một kiếm bổ ra, thế nhưng không cách nào ngăn chặn, bởi vì kia màu xanh biếc vũ khí thực sự quá kinh khủng. Rất nhanh, kiếm khí của hắn liền bị nổ nát. Bất quá lúc này, trên bầu trời bốn cái cường giả cũng xuất thủ. Hừ, Thanh Phong Tử hừ lạnh một tiếng, rất nhanh xuất thủ, tay áo bào run lên, nhất thời hư không run, hình thành một đạo hào quang, về phía trước lập bổ mà đến, phảng phất như là một đạo sáng như tuyết nhanh như tia chớp. Soi sáng hư không, oanh, công kích này đánh vào kia màu xanh biếc vũ khí thượng, phát ra tiếng oanh minh, thế nhưng cũng không có ngăn trở. Cái gì? Thanh Phong Tử ngẩn ngơ, tựa hồ không thể tin được. Xem ta, Lam Hoa Tông nữ tử xuất thủ, nàng tóc xanh cuốn lên, ánh mắt trong suốt, khí chất linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được. Trên người xuất hiện một đóa màu xanh nhạt cánh hoa, rất nhanh thành lớn ngang đẩy ra, thình thịch, trong thiên địa như là có một tiếng sét nổ tung, chấn hư không lay động, ông ông tác hưởng, cái này năng lượng thật đáng sợ, chấn phía dưới những thứ kia võ giả sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng, vẫn đang không đỡ ở, kia màu xanh biếc hào quang, nhanh chóng nhằm phía dưới, nương theo mà đến, còn có một đạo khinh thường thanh âm. Hừ, mấy người bốn sao vương giả mà thôi, còn muốn ngăn cản bản vương, thật là buồn cười, đáng chết, ngươi là ai? Lam Hoa Tông nữ tử trầm giọng hỏi. Không tốt, lẽ nào ngươi là Lục Bào Vương? Thanh Phong Tử kinh hô. Ha ha, không nghĩ tới còn có người nhận thức bản vương. Thanh âm kia thập phần bừa bãi, nếu biết bản vương, còn không cút nhanh lên. Một tiếng gầm lên, hư không nổ tung, năng lượng kinh khủng cuộn sạch tứ phương. Không tốt, trên bầu trời, bốn người sắc mặt đại biến, rất nhanh phản kích. Bắc Kiếm Tông người đầu tiên xuất thủ, trong tay huyết sắc trường kiếm phát ra thê tươi đẹp quang mang, đâm về phía kia màu xanh biếc vũ khí. Một kích này thập phần kinh khủng, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, dường như sấm sét bắt đầu khởi động, rung động toàn bộ hư không. Rõ ràng là một đạo kiếm khí, nhưng dường như tinh lực hồng phủ xuống, vô cùng sắc bén, giết. Cùng lúc đó, Thương Hải Điện cường tráng trung niên cũng động, màu xanh nhạt nắm tay đánh ra, cuồng bạo không gì sánh được, trực tiếp quán thông hư không. Đến rồi trước mắt, Thanh Phong Tử cùng Lam Hoa Tông cũng là bạo phát, đánh móc sau gáy, ngăn cản kia màu xanh biếc vũ khí. Trong lúc nhất thời, năng lượng kinh khủng nổ tung, mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải loại biến cố này. Bọn họ rất nhanh thối lui, khẩn trương quan sát, thình thịch thình thịch thình thịch, từng đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó Thanh Phong Tử bốn người bị đẩy lui, đáng chết, hắn đạt tới năm sao vương giả, ghê tởm. Bốn sắc mặt người khó coi, bọn họ chỉ là bốn sao vương giả, mặc dù liên thủ cũng vô pháp đối kháng năm sao vương giả. Cái gì, năm sao vương giả? Nghe vậy, mọi người kinh ngạc đến ngây người, mà Lâm Hiên sắc mặt của cũng là âm trầm. Năm sao vương giả, quá kinh khủng, hắn mặc dù có đại long kiếm hồn, chỉ sợ cũng đỡ không được. Ha ha ha, biết bản vương lợi hại a hát. Thanh âm kia thập phần kiêu ngạo, nhanh lên cút cho ta, không thì đừng trách ta đánh khai sát giới. Lục Bào Vương, tuy rằng ngươi thực lực cường đại, thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất còn là đừng động thủ. đây chính là thánh địa coi trọng thiên tài. Thanh Phong Tử cắn răng nói, thánh địa, hừ, ngươi thiếu làm ta sợ. Lục Bào Vương cười nhạt, thánh địa là lợi hại, có thể là căn bản sẽ không tới nơi này, chờ bọn hắn tới, bản vương đã sớm đi xa. Ha ha ha ha, nữ hoa kia bé dáng dấp không tệ, thiên phú rất tốt, mới có thể khiến bản vương bóng xanh thần công, ở trên một tầng lầu. Nói chuyện, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, bốn sắc mặt người khó coi, mà Trầm Tĩnh Tu cũng là sắc mặt tái nhợt, mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, hư không chuẩn đúng run rẩy. Sau đó, hào quang nở rộ, từng đạo sóng gợn tản ra, mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, hư không phảng phất bị vạch tìm tòi một dạng, xuất hiện một cái hắc động. Sau đó, một con chân ngọc từ trong hắc động bước ra, ngay sau đó, một cái cả người nở rộ quang huy thân ảnh của xuất hiện. Vạn đạo hào quang rũ xuống, phảng phất tiên tử hạ phàm, tuy rằng thấy không rõ hình dáng, thế nhưng loáng thoáng có thể nhận rõ là một nữ tử. Là ai tại động thủ? Vắng lặng thanh âm của truyền đến, hừ, ngươi là ai? Bản vương chuyện, ngươi cũng dám quản? Lục Bào Vương cười nhạt, dám đụng đến ta giao trì ngươi, chết. Vắng lặng thanh âm của lần thứ hai truyền đến, cái gì, giao trì, là thánh địa của ngươi? Mọi người kinh hô, không thể tin được, mà Thanh Phong Tử, Lam Hoa Tông nữ tử, cũng là rất nhanh tuần lễ, cái gì, giao trì thánh địa, nghe nói như thế, Lục Bào Vương sắc mặt đại biến, sau đó, hắn cái gì đều bất chấp, xoay người bỏ chạy, tuy rằng hắn đánh bại Thanh Phong Tử bốn người, tuy rằng hắn là năm sao vương giả, thế nhưng tại thánh trước mặt của, cũng không đủ xem, hắn chỉ có thể trốn, còn muốn đi, lưu lại a hát. Vắng lặng thanh âm của vang lên, nhất thời đạo kia mông lung của người ảnh chém ra một trường. Chương 1517, giao trì thánh địa, một trường chém ra, trong thiên địa hào quang bay lượn, một trường này quá rực rỡ, tựa như thái dương, làm cho cả thiên địa trở nên thất sắc, đáng chết, cho ta chống đỡ, Lục Bào Vương tức giận rít gào, sau đó thi triển vương giả lĩnh vực, nhất thời, một cái màu xanh biếc lĩnh vực rất nhanh đưa hắn bao phủ. Toàn bộ hư không run, hình thành một cái màu xanh biếc pháo đài. Nhanh chóng chống lại trên bầu trời thượng lóe ra tia sáng bàn tay. Bành, sau một khắc, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy màu xanh biếc vương giả lĩnh vực ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Không chỉ như thế, Lục Bào Vương toàn bộ thân thể cũng là bỗng nhiên bạo tạc, hình thành một đoàn huyết dương. Tại một trường này trước mặt, hắn cho rằng ngạo lĩnh vực cùng năm sao vương giả thực lực, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái gì? Lục Bào Vương bị giết? Mọi người khiếp sợ, ngược hít một hơi khí lạnh, đây chính là năm sao vương giả nha. Cứ như vậy bị một trường đánh giết, bọn họ thực sự không thể tin được, phải biết rằng, Lục Bào Vương trước khi thế nhưng quét ngang Thanh Phong Tử bốn người. Có thể nói vô cùng cường đại, nhưng mà, nhân vật cường hãn như vậy, thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng không đỡ nổi, nàng kia đến cùng đạt tới tu vi gì, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, đây là thánh địa thực lực sao? Thật mạnh, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra, trong lòng khiếp sợ, mới vừa một trường kia, khiến hắn gan dạ cảm giác rợn cả tóc gáy, cái này cũng cho hắn biết thánh địa thực lực. Không hổ là chân linh thế giới trung bá chủ vậy tồn tại. Quả nhiên cường hãn không gì sánh được. Đi theo ta đi, trên bầu trời, cái nào lóe lên tia sáng bóng người. Chậm rãi nói, nghe vậy, Trầm Tĩnh Thu quay đầu, nhìn phía Lâm Hiên ca ca, ta đi rồi, ngươi phải nhớ kỹ tới tìm ta sẽ nhớ ngươi. Sau đó, thân hình của nàng một phiêu, đi tới trên bầu trời, cùng giao trì thánh địa đạo thân ảnh kia, lần thứ hai tiến nhập trong hắc động. Sau một khắc, thân ảnh của hai người tiến nhập hắc động. Mà màu đen kia vòng xoáy cũng là nhanh chóng tiêu thất. Sau cùng toàn bộ thiên không lần thứ hai khôi phục thanh minh. Mọi người tất cả đều thở dài một hơi, mới vừa một màn kia, thì dường như giống như nằm mơ. Thanh Phong Tử bốn người cũng là thở dài một tiếng, sau đó lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên. Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn có một cái bằng hữu, mau để cho nàng khảo nghiệm a hát. Nghe vậy, mọi người khóe miệng rút ra, ánh mắt thập phần quỷ dị nhìn Lâm Hiên, bởi vì trước hai người, đều là kích phát rồi 10 đạo tia sáng thiên tài, bọn họ rất muốn biết. Cái này bên thứ ba có đúng hay không cũng là thiên tài tuyệt thế. Băng Sơn, ngươi tới đi, Lâm Hiên gật đầu, hướng phía Lạc Băng Sơn phất tay. Sau đó, Lạc Băng Sơn mạch bước động bước chân, đi tới quang trụ phía trước. Lúc này đây, cũng không phải 10 đạo hào quang, mà là 9 đạo hào quang. Cuối cùng, xác nhận 9 đạo hào quang, mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Hoàn hảo, không phải là 10 đạo hào quang, không thì cái này cảnh tượng thực sự liền quá nghịch thiên. Trên bầu trời, Thanh Phong Tử bốn người cũng là thở dài một hơi. Hoàn hảo, một cái 9 đạo tia sáng thiên tài, vừa lúc thích hợp bọn họ, chứ này cũng không có đến không? Tiểu Hoa Nhi, ngươi có bằng lòng hay không theo chúng ta? Thanh Phong Tử mới vừa hỏi xong những lời này, liền hối hận, bởi vì hư không lần thứ hai hé, một đạo thân ảnh đi ra, thân ảnh kia hư thần bí, trên người có vô số ma vân bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm, thế nhưng kia trên người phát ra khí tức, cũng vô cùng kinh khủng, hắn phảng phất một cái ma vương thông thường, lập ở trên hư không trung, căn bản không có xem trước bất kỳ ai, cũng không nói lời gì. Bàn tay vung lên, nhất thời ma vân cuồn cuộn, trực tiếp mang Lạc Băng Sơn bao phủ, sau đó mang đi, tất cả mọi người sợ ngây người, toàn bộ tràng diện an tĩnh đáng sợ, Lâm Hiên cũng là chau mày, hắn thậm chí cũng không biết đạo, đối phương rốt cuộc là của môn phái nào. Ai, thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể lắc đầu, chỉ có thể nói đây là Lạc Băng Sơn cơ duyên, hắn cũng vô pháp quấy rầy, hy vọng sau này, còn có gặp lại cơ hội. Trên bầu trời, Thanh Phong Tử bốn người cũng là vẻ mặt không nói gì. Thật vất vả tìm được một cái chín đạo tia sáng thiên tài. Nguyên bản bọn họ muốn nhận đến môn nội, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lại xuất hiện loại biến hóa này. Bất quá, bọn họ cũng không dám nói gì, bởi vì trước cái thân ảnh kia, tán phát khí tức thật là đáng sợ, để cho bọn họ gan dạ cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có còn hay không bằng hữu, hoặc là ngươi có muốn hay không thử một chút? Thanh Phong Tử chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng lắc đầu, hắn mang tới ba người đều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.